Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy thực sự để ý tới A Sinh. Chính là cái kẻ ngu ngốc kia lại không hiểu được. Tôi cũng thực không ngờ cô ấy lại tích cực như vậy. Luôn cố gắng học thật giỏi. Cô ấy muốn học tôi đương nhiên cố hết sức chỉ bảo. Làm cho cô ấy hiểu việc một người vợ hiền phải làm là gì. Nếu có thể làm được như vậy, hạnh phúc của anh cả sẽ càng vững chắc, càng no đủ. Cho nên cậu dồn toàn lực làm để anh cả hoàn thành giấc mộng này. Nếu nói như vậy, hiểu lầm này thực sự quá lớn. Khoan đã. Không đúng, cậu dạy thì dạy đi. Việc gì còn đùa giỡn thân mật với người ta. Còn bài đặt hát tình ca nữa chứ. Cậu có biết anh Sinh có bao nhiêu khổ sở hay không? Uống rượu còn vừa khóc vừa nói. Các người thoạt nhìn vui vẻ, anh ấy muốn thành toàn cho các người. Cậu vỗ trán gầm gừ. Tôi đã nói hết rồi sao chị vẫn hiểu sai? Hát tình ca là tôi bày cho Tranh Tranh. Đời này đã sống đến 30 tuổi. Chưa từng có cô gái nào hát tình ca cho anh ấy nghe. Nếu Tranh Tranh làm như vậy, chị không tưởng tượng được anh ấy sẽ thích đến mức nào sao? Dù sao cậu chỉ cần nói đến điều này là có thể làm cho anh cả vui vẻ, Tranh Tranh nhất định sẽ học. Đúng vậy, Nhạc San San trầm ngâm. Hắn hẳn là sẽ thích đến mức ngay cả tên của chính mình cũng nhớ không nổi. Cho nên bây giờ anh cả rốt cuộc là đang ở nơi nào? Cô đột nhiên nhớ đến điều gì đó rồi la lên, đưa một mẩu giấy cho Hà Tất Vấn. Anh cả dường như muốn để chính mình lưu lạc ở miền Nam để giải sầu đây. Chật, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò mất tích khi thất tình cơ chứ? Hà Tất Vấn xem xong lại móc điện thoại ra để thử lần nữa. Không cần gọi, di động anh ấy hôm qua bị rơi hỏng rồi, cô thở dài. Hà Tất Vấn quay người lại định đến nơi khác tìm người, chỉ vội nói lại một câu. Nếu nhìn thấy anh cả của tôi, làm ơn giúp tôi giải thích một chút. Không ai lại không cảm thấy chuyện này rất ư là chuối, rất ngớ ngẩn. Nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ nghĩ lại chuyện sai sót ngẫu nhiên này chỉ có thể có trong phim thần tượng. Sau đó cười ha ha rồi bỏ qua. Chính là lúc này không có ai cười được. Không trách anh Sinh giỏi tưởng tượng. Bởi vì chuyện kia, những người khác trong lòng cũng có nghi ngờ y như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, nhưng mà vấn đề chính là không ai liên lạc được với cái tên Hà Tất Sinh đó. Di động của hắn hỏng rồi, cũng không có nói là đi đâu, càng không có nói là khi nào trở về. Người đáng thương nhất là Tranh Tranh, mỗi ngày đều đến nhà Sinh, có khi đi công viên. Ai có não cũng biết rằng cô là đang chờ anh. Nhưng cô không khóc, không giống như cái ngày mưa bão trước đó tìm không thấy người thì bất lực. Chờ trong bối rối, cô vẫn đi học như cũ, không gián đoạn việc học tập tiếp thu kiến thức mới để bản thân trưởng thành, một mặt chờ đợi. Cô dùng tâm tình kiên cường trầm ổn đối mặt, bởi vì cô biết làm sao có thể đợi được anh. Anh không phải không muốn cô, cho nên chỉ cần thành tâm thành ý chờ là có thể. Anh ấy sớm muộn gì cũng phải trở về, không phải hôm nay thì chính là ngày mai. Ngày mai không trở về thì còn có ngày kia. Tranh Tranh hình như không giống như hồi trước. Phạm Nhật Thầm nói như thế, vốn đang lo lắng âm thầm quan sát mấy ngày, thấy cô không khóc cũng không cần được trấn an. Chính cô biết mình muốn làm gì, hắn không thể không bất ngờ. Không phải là không giống mà chính là đã trưởng thành. Hà Tất Vấn mỉm cười trả lời. Lúc ban đầu tìm người khẩn trương giải thích qua sự tình, sau đó xác định không liên lạc được với anh cả, vẫn ngược lại có thể bình tĩnh chấn định đối diện với chuyện này. Có lẽ lần này anh cả đi xa cũng không phải là không tốt, có thể mượn chuyện này kiểm tra thái độ đối mặt với sự tình của cô. Đây có lẽ là cơ hội trưởng thành cho Tranh Tranh. Hà Tất Vấn muốn mọi người đừng giúp cô, để cho cô tự xử lý. Nếu cô thực sự để ý người đàn ông kia, cô sẽ biết phải làm như thế nào. Phụ nữ sẽ vì tình yêu của mình mà trở nên kiên cường. Phạm Nhật Tranh cũng sẽ như thế. Đây chính là chuyện đầu tiên mà cô cần phải học cách đối mặt. Cô nên học cách biểu đạt cảm xúc như thế nào cho đối phương biết. Làm thế nào giữ được người đàn ông của cô. Làm thế nào để giữ lấy cô muốn hạnh phúc. Mà anh cả đi ra ngoài giải sầu. Sau khi trở về sẽ có một đoạn tình yêu hoàn toàn mới nghênh đón. Chờ đợi anh ấy cảm nhận được cô gái anh ấy yêu cũng vì anh ấy mà thay đổi. Chuyện này cũng rất tốt, không phải sao? Hà Tất Sinh biến mất một thời gian, đi liền một tháng. Sau khi về nhà, phòng trống người không. Anh cất hành lý đi tới phòng tắm rửa, trở lại phòng khách muốn bật tivi. Chợt thấy tờ giấy đặt giới điều khiển từ ra. Mẹ đi dâng hương, mấy ngày nữa sẽ về. Tủ lạnh có mì xào, bỏ vào lò vi sóng là ăn được. Mẹ viết giấy để lại, quái lạ. Mẹ bị bà chị tiên tiến ảnh hưởng rồi sao? Cũng mở mang đầu óc, học người ta để lại giấy. Hừm, có nhiều tiến bộ, đáng tiếc là viết sai rồi. So với anh còn không bằng, vài bộ tượng nhỏ bị sai. Cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.